có à khéo đà, mà này cũng có à khéo đà. Tình tình chưa, này chờ em chưa, tình tình chưa, này chờ em chưa. Đi tàng, đi tàng tình tàng, ô tình là em mong tình. Chưa rau đã héo đi, nay héo đi. Lấy chi là em nuôi mẹ, chàng là anh chàng ơi. Mà này cũng có à lấy gì, mà này cũng có à lấy gì. Tình tình em, nay nuôi em. Tình tình em, nay nuôi em. Đi tàng, đi tàng tình tàng, ô vạt áo em ra để em đi chợ kẻo mà chợ chưa. Chợ chưa sau đã héo đi, lấy chi em nuôi mẹ, lấy gì nuôi em. Hãy subscribe.